Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2297, đấu giá hội, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, Lâm Mẫu bưng nước trà đi tới, nàng đem nước trà buông xuống, lại cho Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt riêng phần mình rót một chén về sau. Lúc này mới cười rời đi. Tô Hàn tầm mắt thu hồi, nhìn chằm chằm Lâm Phùng Kiệt, thản nhiên nói. Vì sao muốn nói xin lỗi? Ngươi biết. Lâm Phùng Kiệt nâng chung trà lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn không uống. Hắn ngước mắt, cùng Tô Hàn đối mặt, không còn là trước đó né tránh. Nhưng ta, tuyệt đối không phải phản đồ, càng không có trong bóng tối, cho Phượng Hoàng Tông chơi ngáng chân. Lúc nói lời này, Lâm Phùng Kiệt cái kia nắm lấy chén trà tay, không khỏi run rẩy lên. Có đỏ lên sắc, theo hắn chỉ trên đầu nổi lên, hắn dùng sức quá mạnh phía dưới, cái kia chén trà, bịch một tiếng vỡ vụn. Tô Hàn nhìn lướt qua cái kia phá toái chén trà, hé miệng nói. Khu vực an toàn chế tạo phương pháp tiết lộ, khiến bây giờ Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Vô số thế lực đã đối Phượng Hoàng Tông động chân chính sát cơ, như giờ phút này thật sự có Phượng Hoàng Tông đệ tử hiện thân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Vực ngoại thiên ma như giờ phút này vẫn tại bùng nổ bên trong, cái kia Phượng Hoàng Tông tình huống còn có thể tốt một chút. Nhưng bây giờ, trăm tỷ lục địa triệt để bình tĩnh lại, đối bọn hắn tới nói, hiện tại chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Thiên hạ to lớn, lại không Phượng Hoàng Tông chỗ dung thân, như thế bi ai, như thế nào một câu thật xin lỗi, chỗ có thể giải quyết. Lâm Phùng Kiệt thân thể run rẩy, ngực chập trùng, Tô Huynh, Phùng Kiệt cùng đường mạt lộ thời điểm, có Tô Huynh thu lưu, như thế đại ân, Phùng Kiệt chưa từng có quên mất. Bây giờ, lại là đem Phượng Hoàng Tông đặt như thế hoàn cảnh, Phùng Kiệt vô phương vãn hồi, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phùng Kiệt thể xác bỗng nhiên bành trướng lên. Đi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức có tu vi lực lượng tản ra, đem Lâm Phùng Kiệt tự bảo, miễn cưỡng áp chế lại. Người cảm thấy, làm như vậy có thể giải quyết sự tình gì? Người chết, bọn hắn liền sẽ không hận ta Phượng Hoàng Tông rồi. Nhưng ta thật sự là không có cách nào, Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên gào thét, hai con ngươi huyết hồng, sợi tóc càng là tán loạn, tựa như muốn lâm vào giống như điên cuồng. Đó là của ta ở thân, ta cha ruột a, hắn có hai đứa con trai, có thể sẽ không đem ta để ở trong lòng, nhưng ta chỉ có hắn như thế một cái phụ thân, như thế nào lại không niệm cùng phần thân tình này. Ta coi là, hắn là thật tưởng niệm ta, là thật mong muốn cùng ta tự ôn chuyện. Cùng ta và tốt. Có thể ai có thể nghĩ tới, tất cả những thứ này, cũng chỉ là âm mưu của hắn, vì thu hoạch cái kia khu vực an toàn chế tạo phương pháp âm mưu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta Lâm Phùng Kiệt, đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt, thế mà đầu thai tại dạng này một gia đình ở trong, như thế sống sót, ngược lại thật sự là không bằng cái chết chi. Nghe hắn tiếng gào này, Lâm Mẫu hiện thân, hiện tại cách đó không xa, hai con ngươi rưng rưng, nhẹ giọng nức nở. Trên thực tế, này khu vực an toàn chế tạo phương pháp, thật không phải là Lâm Phùng Kiệt chỗ tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, Huyễn Thanh Tổ Hoàng dùng đại thủ đoạn, đánh cắp Lâm Phùng Kiệt một đoạn chi nhớ. Mà Lâm Phùng Kiệt, cũng không phải người ngu. Theo Thanh Hoàng giáo chế tạo ra khu vực an toàn bắt đầu từ ngày đó, hắn liền biết, tất cả những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là chính mình chỗ tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, tại lúc hắn trở lại, Huyễn Thanh Tổ Hoàng còn từng ở trên người hắn, đặt xuống một viên ấn ký, mong muốn thông qua Lâm Phùng Kiệt, nhìn một chút Phượng Hoàng Tông người, đến cùng ẩn náu ở nơi nào. Chỉ bất quá, thánh tử tu di giới quá mạnh, tại Lâm Phùng Kiệt lúc tiến vào, liền tự động đem cái kia ấn ký cho xóa đi. Vô luận Lâm Phùng Kiệt là vô tình hay là cố ý, nhưng chung quy, sự tình đã phát sinh, Phượng Hoàng Tông đã trở thành chuột chạy qua đường. Chính hắn, tội không có thể trốn, từng có không biết bao nhiêu lần, Lâm Phùng Kiệt một mình đi đến Tô Hàn chỗ sơn cốc, có thể mỗi một lần, nhìn thấy Tô Hàn đang bế quan, Lâm Phùng Kiệt đều là không có quấy rầy. Bây giờ, nên tới, vẫn là tới, Lâm Phùng Kiệt ngoại trừ chết, thật nghĩ không ra mặt khác bất kỳ phương pháp nào, tới để cho mình tạ tội. Nhớ tới Huyễn Thanh Tổ Hoàng trước đó cùng chính mình nói chuyện trắng đêm, nhớ tới trên mặt hắn cái kia ôn hòa hiền hòa biểu lộ, nhớ tới hắn nói tới một câu kia câu. Lâm Phùng Kiệt đột nhiên cảm giác được một trận ác tâm. Có nôn mửa cảm giác, theo trong lòng bay lên, căn bản là ức chế không nổi. Gào, hàng loạt máu tươi, theo Lâm Phùng Kiệt trong miệng bắn ra, tung tóe rơi trên mặt đất. Phùng Kiệt, nhìn thấy một màn này, Lâm Mẫu giật nảy mình, vội vàng chạy tới. Ta Lâm Phùng Kiệt đời này, lại không phụ thân. Lâm Phùng Kiệt sắc mặt tái nhợt, đem khóe miệng mà vết máu lau đi, nỉ non lời nói, lại là tràn ngập quả quyết cùng quyết tuyệt. Này mặt nạ, trả lại cho ngươi. Tô Hàn lấy ra một tấm mặt nạ, đưa cho Lâm Phùng Kiệt. Sau đó lại hướng Lâm Mẫu nói, bá mẫu, hiếu cố tốt hắn. Tô Hàn dứt lời về sau, đứng dậy rời khỏi nơi này. Hắn không biết, nên như thế nào đối mặt Lâm Phùng Kiệt. Tha thứ, như thế tội lớn, làm sao có thể tùy tiện tha thứ. Tuy nói đây không phải Lâm Phùng Kiệt cố ý như thế, nhưng Tô Hàn cảm thấy, Lâm Phùng Kiệt sớm nên nghĩ đến một màn này. Như hắn có thể nhiều ít làm Phượng Hoàng Tông, làm Tô Hàn nghĩ một hồi, sự tình lại làm sao đến mức sẽ rơi đến như thế hoàn cảnh. Đến mức trừng phạt, lại nên như thế nào trừng phạt, hắn là Tô Hàn bằng hữu, càng bởi vì tấm mặt nạ này, cứu được Tô Hàn mấy lần, bằng không mà nói, Tô Hàn thân phận cũng sớm đã bại lộ, Phượng Hoàng Tông cũng sớm đã bị tiêu diệt. Tô Hàn không biết, nên như thế nào đối đãi hắn, bởi vậy, chỉ có thể rời đi, thật xin lỗi, Tô Hàn, là Lâm Phùng Kiệt, có lỗi với ngươi, mà tại Tô Hàn sau khi đi, Lâm Phùng Kiệt lại là gào thét lên tiếng, càng có hàng loạt máu tươi, không ngừng bắn ra. Ngọc Hư Thành, nơi này, là 72 tông một trong, Thiên Hải Tông dưới cờ thành trì một trong. Hôm nay, nơi này cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn không ít người qua tới tham gia. Tam giáo chín phái 72 tông, tất cả đều có tu sĩ tiến đến, đem đấu giá hội chỗ, vây con kiến chui không lọt. Bất quá, tại mấy năm trước đó, trăm tỷ lục bình tĩnh trở lại về sau, các tông cường giả cơ hồ đều đã ẩn nặc xuống tới. Á tiên cấp cường giả, tất cả đều biến mất, coi như là thiên đế cảnh, cũng chỉ có những tông chủ kia loại hình nhân vật còn vẫn tồn tại, những người khác, có vẻ như đều đã bắt đầu bế quan. Bởi vậy, nơi này chỗ đến tu sĩ, tuy nói thân phận cực cao, nhưng theo tu vi phía trên tới nói, nhiều nhất, cũng chỉ có đạo tôn cảnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cái kia tiên kiếm phái phó tông chủ con trai, Tiếu Hải Long, liền ở trong đó. Lại như cái kia thái hư giáo thiên tài, Hàn Tuấn Kiệt đám người, cũng ở trong đó. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử loại hình nhân vật, từ khi đi tới trăm tỷ lục địa về sau, cũng sẽ không tiếp tục là như vậy thần bí. Chỉ là hôm nay, xuất hiện tại Ngọc Hư Thành công tử, tiên tử loại hình nhân vật, liền có không dưới 20 vị nhiều. Dù sao, vẫn hắn đè nén thời gian quá dài, đây là sau khi bình tĩnh, cái thứ nhất tổ chức đấu giá hội địa phương. Như thế náo nhiệt, làm sao có thể không đến một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.